Sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên công ty Hoàng Vi, Tử Khuynh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc Hoàng Vi gõ gõ trên máy tính. Mấy giáo viên mà cô Hứa giúp đỡ suốt 3 tuần qua gọi réo cô không được. Cô mở email ra toàn là đề và bài kiểm tra của học sinh gửi đến cho cô. Các vị này giận thật rồi. Cô đang chấm hộ cho họ. Nhìn đống file mà muốn ngất quá. Tử Khuynh đang chăm chú làm việc. Đột nhiên Hoàng Vi hớt hải từ ngoài chạy vào. Khuynh có chuyện lớn rồi. Tòa nhà F8, khách sạn lớn nhất thành phố đang trở thành tâm điểm hôm nay. Toàn bộ khách mời được mời đến tham dự tiệc của đại tướng William hiện tại đang bị khủng bố giam giữ đe dọa. Hai người đến nơi đã thấy phóng viên lẫn người dân xung quanh quây quấn tầng dưới. Quân đội lẫn xe cứu thương vây kín mít không có chỗ hở nào mà chen lấn được. Tử Khuynh gọi cho Thế Long. Anh đang ở trong này. Tiệc của tướng William mời rất nhiều giới thượng lưu tới lễ ăn hỏi của cô con gái độc nhất vô nhị. Hiểu Thiên cũng đang ở đây với anh. Hoàng Vi chị không được mời sao? Tử Khuynh quay sang hỏi Hoàng Vi. Chị có nhưng chị mắc việc mà. Tình hình bên trong sao rồi? Trong này đang có 6 tên có vũ khí. Tên trùm vẫn chưa có xuất hiện. Bọn chúng thông báo đã gài 100kg bom khắp tòa nhà. Bọn chúng ra điều kiện hay không? Mới chỉ yêu cầu quan khách không được manh động mà thôi. Em đoán đó là ai rồi chứ? 100kg bom. Hắn định tiêu hủy cả cái thành phố luôn sao? Hoàng Vi bất ngờ. Chưa xác thực được lời bọn chúng nói là thật hay không. Nhưng trước mắt chúng ta biết được nơi này có bom. Tên khốn này dự định làm gì vậy chứ? Đánh bom cảm tử à, đến giờ vẫn chưa ra mục đích. Tử Khuynh đáp, 100kg. Vi, chị xác định cho em nếu vụ nổ xảy ra sẽ tác động đến bán kính bao nhiêu m trong tầm khu vực này trở đi. Tòa nhà này ước lượng 35kg cũng đủ để sập hoàn toàn. Xác suất còn lại. Hoàng Vi nhìn xung quanh, cô khựng lại, Khuynh, hửm, đến tận đó, Hoàng Vi chỉ hướng tay đến nóc tòa nhà quân ra, có khả năng nào, không, với khoảng cách thì không thể nhưng, nếu ở bên trong, thảo nào, đoàng đoàng đoàng, chấm chấm, tiếng súng nổ bên trong tòa nhà vang vọng ra ngoài bất ngờ. Các đặc nhiệm dường như càng bồn chồn hơn hết khi tiếng súng nổ. Viên chỉ huy Bắc loa nói vọng vào bên trong. Khung cảnh bây giờ thật sự hỗn loạn không ra một hệ thống gì hết. Vì một đống người quyền lực bên trong mà bọn họ bây giờ như ngồi trên đống lửa. Tiếng oang oang từ cái loa phát ra. Trong đoạn náo loạn ở phòng tiệc, Thế Long đã bắt được một tên khủng bố. Anh không sử dụng năng lực quá mức. Chỉ là làm cả nơi này rơi vào mị hoặc để dễ dàng che giấu bản thân. Tiếng súng ban nãy chỉ là để làm màu che chắn cho bên trong mà thôi. Tên khủng bố bị túm. Cả người mơ màng không có chút sức kháng cự nào với người đối diện. Nói cho ta biết, chủ của các người là ai? Tên kia lập cập răng lợi chẳng nói năng ra câu cú rõ ràng. Thế Long quên mất bản thân hắn đang bị mị lú cả não. Tách, Thế Long búng tay một cái. Tên kia nửa mê dần dần tỉnh táo lại đầu óc. Thế Long hóa phù phép ảo giác khiến bản thân mình trước mắt tên kia là một ma vương quỷ sứ. Tên kia vừa tỉnh đã gặp một phen đau tim. Không ngừng giãy giụa van nài. Thế Long một lần nữa hỏi lại hắn. Nói cho ta biết, kẻ sai khiến các người là ai? Tên khủng bố lúc này mặt đã tái mét lại ấp úng mở miệng trả lời. Là, quân, mạnh. Hắn trả lời xong liền ngất xỉu đùng ra đó. Thế Long lắc lắc hắn ta thế mà chẳng si nhê gì hết. Anh ném hắn qua một bên. Tiến tới túm một gã khác đang cầm súng nhảy múa. Thế Long rút kinh nghiệm. Coi như là xin lỗi Tử Khuynh một câu. Anh dùng sức lực kéo hồn tên kia ra. Bản thân xâm nhập vào trí nhớ hắn. Việc này nếu anh là tiên đế không bị tổn thương thần hồn thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn rồi. Trong ký ức của hắn, Thế Long xác thực vụ này là do chữ mạnh bày mưu tính kế mà ra. Và một điều nữa, lão quân gia ngày mai sẽ về tập đoàn để họp hội đồng quản trị. Tao muốn trong 1 giờ một mũi tên trúng 2 đích ngay lập tức. Giọng chữ mạnh vang lên. Còn lại với tụi mày tao đã lo ổn thỏa hết rồi. Việc xong, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản lập tức. Khục, khục khục, thần hồn Thế Long đau đớn bị đẩy ra khỏi thân thể tên kia ngay lập tức. Anh trở về thân xác cũ đau kịch liệt. Máu phun nhuộm một mảng áo vest trắng in đậm trên đó. Sức lực cạn kiệt đi đôi với ma lực cũng bị mất đi. Mị hoặc theo đó biến mất đi. Trước khi cậu để mị hoặc tan biến, cậu giải cho Hiểu Thiên. Hiểu Thiên nhìn thấy cảnh tượng trước mặt suýt thì vỡ tim mất. Cậu chạy tới. Long, anh bị sao vậy? Hà, nhanh, khục, nhanh dìu anh vào chỗ khác trốn. Nhanh, Hiểu Thiên tức tốc cố xách anh dậy. Cái thân thể chỉ nặng ngang Thế Long chân thấp chân cao cố gượng dìu anh vào phòng khác trốn. Mị hoặc tan hết, cũng là lúc các quan khách tỉnh mộng kể cả lũ khủng bố. Hiểu Thiên trong phòng giúp anh thay đồ hết. À, người anh, Hiểu Thiên đỏ mặt lấy cái áo che nhanh cảnh xuân đầy lộ liễu này. Thông báo, bộ sủng nữ đế sẽ được cập nhật bên app chuyên Kiwis.com sớm hơn bên này. Mình đã ký hợp đồng bên đó nhé. Và đọc free nha. Không có tính phí không lại oan cho tôi quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tác giả cho đến tận hôm nay và mai sau nữa. Đây là Facebook tương tác của mình. BR, GT, cách chương.